Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn từ bên trong bị mở ra. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân xuất hiện ở cửa. Lý lão sư sao? Cố Dịch Đồng trước đã mở miệng. Thấy nam nhân gật đầu. Nói tiếp, ta họ Cố. Phía trước cho ngươi đánh quá điện thoại. Nam nhân lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Vội nghiêng người thỉnh mấy người tiến vào. Ngươi hảo, ngươi hảo. Mau mời tiến. Vào cửa lúc sau nhìn đến bên trong tình cảnh. Cố Mụ Mụ sửng sốt. Từng hàng máy tính, như là đột nhiên từ làm công khu tới rồi tiệm net. Cố Mụ Mụ kinh ngạc nhìn về phía Cố Dịch Đồng. Không rõ nàng tới chỗ này làm gì. Lý lão sư thấy được Cố Mụ Mụ trong mắt nghi hoặc. Tưởng ở kỳ quái như thế nào không có người. Giải thích nói, chúng ta này 5 giờ tan học. Hiện tại là tan học thời gian. Học sinh cùng lão sư đều về nhà. Ban ngày tới chúng ta nơi này đi học học sinh vẫn là rất nhiều. Học sinh, lão sư, Cố Mụ Mụ càng thêm không hiểu ra sao. Bên cạnh không biết trạng huống Hạ Lộc Xanh cũng ngốc ngốc. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh kéo lên trước. Ôm lấy Hạ Lộc Xanh đối Lý lão sư nói. Đây là ta muội muội Hạ Lộc Xanh. Học quá 4 tháng chữ nổi. Có thể sơ đọc. Có thể sử dụng chữ nổi tự bản cùng chữ nổi bút viết. Lý lão sư nở nụ cười. Học quá chữ nổi tốt nhất. Luyện tập bàn phím đánh chữ làm ít công to. Hơn nữa tiểu cô nương tuổi tiểu. Tiếp thu năng lực cường. Không dùng được bao lâu liền là có thể học xong. Chỉ là phải làm đến cùng người sáng suốt giống nhau thuần thục trình độ. Liền yêu cầu nhiều luyện. Cố Dịch Đồng trong lòng có đế. Lý lão sư chần chờ một chút. Sau đó nói. Kia nếu không. Làm này tiểu cô nương trước thử xem. Trước tới cảm thụ một chút. Cố Dịch Đồng đang có ý tứ này. Nghe được Lý lão sư nói lập tức gật gật đầu. Kết quả một nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Thấy nàng vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Nhịn không được cười. Đối Lý lão sư nói. Phía trước vì cho ta muội muội một kinh hỉ. Vẫn luôn không có nói cho nàng sao lại thế này. Hiện tại ta muội muội còn không biết chúng ta đang nói cái gì. Lý lão sư cũng đi theo nở nụ cười. Các người cũng thật có ý tứ. Lộc Xanh, nơi này là người mù lên mạng huấn luyện ban. Trên máy tính đều trang bị đọc bình phần mềm. Lý lão sư chính là giáo ngươi cùng người sáng suốt giống nhau bình thường lên mạng sử dụng máy tính. Ngươi nguyện ý thử xem sao? Hạ Lộc Xanh kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Giáo nàng lên mạng, Cố Mụ Mụ cũng vẻ mặt khiếp sợ. Hoàn hồn lúc sau hỏi. Thật vậy chăng? Người mù cũng có thể lên mạng. Lý lão sư nói tiếp. Đương nhiên là thật sự. Chúng ta giao một lần học phí bao giáo hội. Khi nào có thể thuần thục sử dụng máy tính? Khi nào tính tốt nghiệp? Tới phía trước Cố Dịch Đồng đã làm điều tra. Đối Lý lão sư nói cũng không hoài nghi. Hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp liền tính không tới học tập. Chỉ cần mua sắm đọc bình phần mềm. Trang bị đến trên máy tính. Chính mình ở nhà một chút nghiên cứu luyện tập. Sớm muộn gì cũng sẽ thuần thục. Chỉ là tương đối tới nói tương đối chậm trễ thời gian. Hơn nữa sẽ đi không ít đường vòng. Có lão sư mang sẽ hảo rất nhiều. Như là sợ mấy người không tin. Lý lão sư gần đây mở ra một máy tính. Khởi động máy lúc sau. Ngón tay ở trên bàn phím con số tiểu bàn phím thượng ấn kiện. Theo hắn động tác, máy tính trên mặt bàn con chuột di động hạ. Rõ ràng thanh âm từ âm hưởng bên trong truyền ra tới. Ta máy tính, con chuột xuống chút nữa. Âm hưởng bên trong báo ra tới văn tự. Chạm thu về, Lý lão sư ấn phím bàn thao tác con chuột. Con chuột sờ sẹt qua văn tự. Đều ở âm hưởng bên trong truyền ra tới. Tới, tiểu cô nương, ngồi xuống thử xem. Lý lão sư tiếp đón Hạ Lộc Xanh ngồi ở máy tính ghế. Sau đó dạy cho Hạ Lộc Xanh thao tác con chuột mấy cái ấn phím. Máy tính phím tắt đã thiết trí tốt. Có thể trực tiếp dùng. tới tay phóng nơi này, không? Tám con chuột thượng di. Hạ Lộc Xanh ngón tay ấn xuống. Ta máy tính. Bốn chữ ngay sau đó từ âm hưởng bên trong truyền đến. Lý lão sư lại dạy Hạ Lộc Xanh mấy cái phím tắt, làm nàng quen thuộc một chút. Cố Mụ Mụ lập tức đánh nhịp hạ quyết định. Chúng ta học, giao học phí. Định ra từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày buổi chiều Hạ Lộc Xanh tới huấn luyện ban học máy tính. Cố Dịch Đồng không có thời gian. Đón đưa Hạ Lộc Xanh nhiệm vụ tự nhiên mà vậy rơi xuống Cố Mụ Mụ trên người. Trở về trên đường, Cố Mụ Mụ ngồi ở ghế sau tấm tắc bảo lạ. Thật không nghĩ tới hiện tại người mù cũng có thể lên mạng. Thời đại phát triển thật mau a. Về sau chúng ta Lộc Xanh cũng có thể lên mạng tra tư liệu xem tin tức. Cố Dịch Đồng nghe được Cố Mụ Mụ nói, ngậm cười, ai tiểu tể tử, ngươi như thế nào biết người mù có thể lên mạng? Cố Mụ Mụ tò mò nhìn Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng cứng lại. Nàng là từ 18 năm trở lại hiện tại. 18 năm thời điểm người mù có thể lên mạng sớm đã không phải cái gì mới mẻ sự tình. Thậm chí người mù song đua đánh chữ so người sáng suốt toàn đua còn muốn mau. Nàng cũng chính là thử hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới hiện tại thật sự có đọc bình phần mềm. Chỉ là so sánh tới nói thao tác muốn phiền toái một chút. Khách hàng nói. Cố Dịch Đồng thuận miệng nói. Đem vấn đề qua loa lấy lệ qua đi. Nhật tử một lần nữa phong phú lên. Cố Dịch Đồng bận rộn công ty sự tình. Hạ Lộc Xanh buổi sáng học cầm buổi chiều học máy tính. Hơn nữa không biết có phải hay không lý lôi nguyên nhân. Hạ Lộc Xanh luyện khởi đàn sen lô tới so dĩ vãng càng thêm khắc khổ. Trong chớp mắt, một vòng qua đi, tích tích tích, Cố Dịch Đồng trên máy tính mặt treo chim cánh cụt vang lên. Tiểu loa vừa động, nhắc nhở có tin tức tiến vào. Cố Dịch Đồng click MQQ, là hệ thống tin tức, một cái bạn tốt thỉnh cầu, nho nhỏ tiểu cô nương, 31-15, xin tăng thêm ngươi vì bạn tốt, xin ghi chú mặt trên gõ hai chữ, Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng ngẩn người. Hoàng thần một lát mới ấn tới rồi đồng ý hai chữ thượng. Sau đó click mở vừa mới tăng thêm bạn tốt. Đã phát tin tức qua đi. Cố, Lộc Xanh, bên kia hồi phục có chút chậm. Qua một trận mới gõ lại đây ba chữ. Còn mang theo một cái tiểu biểu tình. Dịch Đồng tỷ, nhè răng. Cố Dịch Đồng ánh mắt tỏa định ở khung thoại thượng. Đặt ở bàn phím thượng tay. Thế nhưng khống chế không được run rẩy lên. Bên kia người không chờ đến hồi phục. Phát lại đây giọng nói trò chuyện. Giọng nói trò chuyện pop. Áp bắn ra tới. Cố Dịch Đồng mím môi. Cầm lấy tai nghe mang lên. Chuyển được. Vừa mới bắt đầu tín hiệu có chút không ổn định. Thứ thứ lạp lạp điện lưu tiếng vang qua sau. Hạ Lộc Xanh thanh âm truyền tiến trong tai. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng. Lộc Xanh, vừa mới là ngươi cho ta phát tin tức sao? Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm. Hạ Lộc Xanh nhất thời vui sướng không thôi. Quay đầu đối bên người Cố Mụ Mụ nhảy nhót nói. Cố A Di, thật là Dịch Đồng tỷ. Ta nghe được Dịch Đồng tỷ thanh âm. Cố Mụ Mụ thanh âm có chút mơ hồ. Nhưng có thể nghe ra mang theo ý cười. Đúng vậy, thêm chính là tỷ tỷ ngươi kêu kêu hào. Dịch Đồng tỷ, người nghe có thể tới ta nói chuyện sao? Cố Dịch Đồng, có thể nghe được. Lộc Xanh, vừa mới là ngươi cho ta phát tin tức. Là ta, Dịch Đồng tỷ, là ta đánh chữ phát ra đi. Lão sư không có chỉ đạo ta. Chấm, Hạ Lộc Xanh ngữ khí như là thảo khích lệ hài tử. Cố Dịch Đồng khóe môi thượng kiều. Thật sự a, Lộc Xanh như vậy bổng. Nhanh như vậy đi học sẽ đánh chữ. Còn sẽ dùng kiêu kiêu. Kỳ thật trước hai ngày Cố Mụ Mụ liền nói cho Cố Dịch Đồng. Hạ Lộc Xanh đánh chữ trình độ bay nhanh bay lên. Hiện tại chính là tìm một cơ hội thuận thuận Hạ Lộc Xanh mau. Làm nàng vui vẻ. Hai người lại đối thoại hai câu. Hạ Lộc Xanh nóng lòng muốn thử nói. Dịch Đồng tỷ, chúng ta kiêu kiêu thượng liêu đi. Hảo. Cắt đứt giọng nói. Cố Dịch Đồng kêu kêu liền. Tích tích tích, vang lên. Tuy rằng biết rõ là bởi vì đọc bình phần mềm, Hạ Lộc Xanh mới có thể đánh chữ phát tin tức. Nhưng ở trên mạng cùng Hạ Lộc Xanh nói chuyện phiếm, Cố Dịch Đồng vẫn như cũ có loại không rõ ràng cảm giác. Hai người một câu tán gẫu. Bất chi bất giác một giờ đi qua. Lộc Xanh, Dịch Đồng tỷ, lão sư muốn dạy ta học tập tân đồ vật. Không hàn huyên, buổi tối thấy. Cố Dịch Đồng nhẹ nhàng cười khởi. Gõ tự, buổi tối thấy. Tề Điệp vừa vào cửa liền nhìn đến Cố Dịch Đồng cười nhộn nhạo. Nàng cổ quái nhìn Cố Dịch Đồng. Mùa xuân tới như vậy vui vẻ. Cười vẻ mặt đào hoa dạng. Cố Dịch Đồng ngươi tình huống như thế nào? Có phải hay không luyến ái? Cố Dịch Đồng thu hồi tươi cười. Tắt đi cùng Lộc Xanh khung thoại. Sau đó Bạch Tề Điệp liếc mắt một cái. Có sự nói sự. Đem trong tay tư liệu kẹp đặt ở Cố Dịch Đồng máy tính trên bàn. Tề Điệp đôi tay căng bàn. Cười tủm tỉm nói. Mở ra nhìn xem. Có kinh hỉ nha. Cố Dịch Đồng cầm lấy tư liệu kẹp. Tùy ý lật xem xét. Này một nhìn bỗng nhiên chừng lớn hai mắt. Tề Điệp vừa lòng nhìn Cố Dịch Đồng phản ứng. Tỉnh lãnh đạo xuống dưới thành phố A thị sát. Hành trình sơ định vì một vòng. Đã xác định xuống dưới này một vòng an bài giao cho chúng ta. Nhưng là mặt trên yêu cầu dừng chân cũng muốn chúng ta tới chuẩn bị. Hơn nữa, không chuẩn phô trương lãng phí. Đi kinh tế lợi ích thực tế lộ tuyến. Tề Điệp bổ sung, Cố Dịch Đồng không theo tiếng. Cẩn thận đem văn kiện nhìn hai lần. Phía trước 10 năm cũng không có chuyện như vậy. Hơn nữa mãi cho đến 18 năm. Đều không có nhận được quá loại này đơn tử. Xem ra phía trước tuy rằng có một số việc cùng phía trước phát sinh giống nhau. Nhưng cũng có tân sự kiện xuất hiện. Quỹ đạo đã xuất hiện chuyển biến. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Cố Dịch Đồng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Lộc Xanh cùng phía trước là hướng tới hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển. Như vậy tới nói. Kia dẫm lên vết xe đổ tỷ lệ hẳn là rất nhỏ đi. Tưởng cái gì đâu, Tề Điệp duỗi tay đẩy đẩy Cố Dịch Đồng bả vai. Đem nàng từ xuất thần chung gọi trở về. Không có gì, Cố Dịch Đồng khép lại trong tay tư liệu kẹp. Nhìn về phía Tề Điệp, liêu nổi lên chính sự. Cái này đơn tử chúng ta cần thiết phải làm hào. Có thể nhận được tỉnh lãnh đạo đơn tử. Là chúng ta đối ngoại thành tin độ một cái đại vượt qua. Phía trước Thịnh Hoa giải trí đơn tử đã vì chúng ta khai hỏa mức độ nổi tiếng. Tới tìm chúng ta hạ đơn tử rất nhiều. Nhưng quan vọng chúng ta đồng dạng không ít. Hiện tại thiếu chính là mức độ đáng tin. Nhất định không thể hồ. Tề Điệp bị Cố Dịch Đồng trịnh trọng chuyện lạ làm cho cũng nghiêm túc lên. Liễm khởi ý cười nghiêm túc gật đầu. Cố lên. Cố lên, ban đêm, Cố Dịch Đồng ở thư phòng tra tìm dừng chân khách sạn. Dừng chân cùng dùng cơm đều là căn cứ hành trình vị trí tới an bài. Vội chính đầu nhập, cửa thư phòng đột nhiên lặng lẽ khai một cái khẩu tử. Hạ Lộc Xanh đầu nhỏ dò xét tiến vào. Dịch Đồng tỷ, Hạ Lộc Xanh đối với trong thư phòng bố cục đã thập phần quen thuộc. Hiện tại không cần đạo manh côn cũng có thể chuẩn xác tránh đi chướng ngại vật. Nàng thuận lợi đi vào máy tính trước bàn. Sờ soạng đến cho nàng chuẩn bị ghế dựa ngồi xuống. Sau đó đôi tay ôm cánh tay đặt ở trên bàn. Một nghiêng đầu, đầu nhỏ gối thượng cánh tay ghé vào trên bàn. Cố Dịch Đồng ngừng tay động tác. Nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Làm sao vậy? Ghé vào nơi này làm cái gì? Theo Cố Dịch Đồng động tác, Hạ Lộc Xanh hơi hơi nheo lại đôi mắt, thực hưởng thụ bị Cố Dịch Đồng sờ đầu, như là bị thuận mao thuận vui vẻ mèo ba tư. Dịch Đồng tỷ, ngươi gần nhất rất bận sao? Cố Dịch Đồng một bên thuận mao một bên nói. Đúng vậy, trong công ty mặt tiếp một cái rất quan trọng lá gan. Không thể qua loa, các mặt đều phải suy xét chu đáo. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh nhẹ, nga, một tiếng, cắn cắn môi, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Lại quá hảo một trận hỏi. Cuối tuần Thiên cũng sẽ vội sao? Lộc Xanh là có chuyện sao? Cố Dịch Đồng nhìn tiểu cô nương cái dạng này. Có chút buồn cười. Tiểu cô nương do dự một chút. Lắc đầu. Nhưng sau một lát, lại nhịn không được mở miệng. Dịch Đồng tỷ, Lý lão sư nói này Chu Quý Tuần Thiên đi chơi xuân. Mang theo học tập ban các bạn học đi cảm thụ thiên nhiên. Nhưng là phải có gia trưởng cùng đi. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh chờ mong khuôn mặt nhỏ. Minh bạch Hạ Lộc Xanh ý tứ. Nàng có chút áy náy. Lộc Xanh, gần nhất ta đều rất bận. Cuối tuần đã cùng ngươi Tề tỷ tỷ ước hảo tăng ca. Trong công ty những cái đó các ca ca tỷ tỷ cũng đều muốn tới tăng ca. Cho nên khiến cho ngươi Cố A Di bồi ngươi cùng đi chơi xuân. Hảo sao? Hạ Lộc Xanh trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được đã xảy ra biến hóa. Chờ mong yên lặng xuống dưới. Nàng ở trước bàn ngồi thẳng thân mình. Cúi đầu một trận mới thấp thấp ứng thanh. Hảo, Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này. Mềm lòng không được, nhưng hơi hơi hé miệng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra tới. Cũng không biết có phải hay không Hạ Lộc Xanh cảm nhận được Cố Dịch Đồng trong lòng dãy rủa. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới Cố Dịch Đồng cười, ngữ khí nhẹ nhàng, "Dịch Đồng tỷ, hôm nay ta và ngươi Liêu Kiêu Kiêu lão sư khen ta đâu. Nói ta học tập năng lực cường, hiểu được chính mình đi sờ soạng." Cố Dịch Đồng than nhẹ một hơi. Theo Hạ Lộc Xanh nói cha đi xuống tiếp. Cuối tuần Thiên sáng sớm, Cố Dịch Đồng ra cửa đi làm lúc sau. Cố mụ mụ hỉ khí dương dương thay đổi một thân hiu nhàn quần áo. Mỹ tư tư hừ ca, chuẩn bị cùng Hạ Lộc Xanh chơi xuân yêu cầu đồ vật. Nhẹ nhàng vui sướng bộ dáng cùng trong công ty vội lửa nóng hướng lên trời Cố Dịch Đồng hình thành tiên minh đối lập. Cố Dịch Đồng vội xong một trận lúc sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bưng cái ly đi nước trà gian vọt ly cà phê. Hôm nay tới tăng ca không ngừng nàng cùng Tề Điệp. Trong công ty công nhân cũng tới. Bưng cà phê trở lại văn phòng cửa thời điểm. Cố Dịch Đồng đột nhiên quay đầu. Đối công cộng làm công tịch công nhân nói. Nghỉ ngơi ngày còn tới tăng ca, đại gia vất vả. Buổi tối tan tầm sau đều có thời gian sao? Liên hoan. Ta mời khách, chính vội vàng an bài đơn đặt hàng công nhân nhóm nhất thời không phản ứng lại đây. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm sau ngẩng đầu nhìn nhau một trận. Sau đó đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Cố Tổng uy vũ, ta ái Cố Tổng. Cố Dịch Đồng cười vào văn phòng. Nửa buổi chiều thời điểm, Cố Dịch Đồng ở thịt nướng cửa hàng định rồi bán. 5 giờ nhiều một chút liền tuyên bố tan tầm. Cùng đi ăn thịt nướng. Trong công ty các đồng sự lén thường xuyên liên hoan. Nhưng cùng Cố Dịch Đồng Tề Điệp cùng nhau. Này vẫn là lần đầu tiên. Đều thập phần hưng phấn. Buổi tối thời gian không chen chúc. Đoàn người nói cười cười tới rồi thịt nướng cửa hàng thời điểm đã 6 giờ. Cố Dịch Đồng báo số di động cùng tên họ. Lập tức có người phục vụ lãnh bọn họ đi vào. Đoàn người lên lầu 2 phòng. Tề Điệp làm người phục vụ dọn vào được mấy dương bia. Nàng ánh mắt ở nữ, đồng sự trên người nhìn quét một vòng. Các ngươi có không uống rượu sao? Giờ phút này mấy cái nữ, đồng sự ở Tề Điệp cùng Cố Dịch Đồng trước mặt không có đi làm khi câu nể. Thập phần hào sảng, thịt nướng không uống rượu. Đừng tới trên bàn thấu. Uống uống, Tề Tổng, toàn mở ra. Nữ nhân không uống rượu, đến không trên đời đi. Rượu là trường giang thủy, càng uống mạo càng mỹ. Vì mạo mỹ, cụng ly, Tề Điệp tính cách đã đủ tùy tiện. Nhưng hiện tại cùng nữ đồng sự một so. Bên cạnh mấy cái nam đồng sự bị fan nói chuyện này hù sừng sốt. Cố Dịch Đồng trong tay đột nhiên bị tắc một chai bia. Đối diện nữ đồng sự tiểu lưu quơ quơ bia. Hướng tới Cố Dịch Đồng chớp chớp mắt, cười có khác thâm ý, Cố Tổng, ngươi Tổng sẽ không cự tuyệt cùng chúng ta uống một chén đi. Còn lại mấy người theo sát phụ hỏa, đúng vậy, Cố Tổng, Hôm nay ngươi mời khách, chúng ta kính ngươi, rõ ràng muốn rót Cố Dịch Đồng tư thế. Tề Điệp thấy như vậy một màn, đột nhiên nhẹ a một tiếng. Này đàn không biết trời cao đất dày nữ oa oa, cùng Cố Dịch Đồng đua rượu. Tề Điệp ngồi chờ xem diễn. Không vội, thịt nướng còn không có bắt đầu. Trong chốc lát vừa ăn vừa uống. Cố Dịch Đồng đem bia đặt ở trên bàn. Tính Duẫn cùng nhau uống rượu. Ta tới nướng. Cố Tổng, Tề Tổng, còn có vài vị tiên nữ tỷ tỷ. Ta tới cấp các ngươi thịt nướng. Ly Cố Dịch Đồng cách đó không xa một cái nam đồng sự giơ lên tay. Mao Toại tự đề cử mình. Nhà này thịt nướng, cửa hàng thịt nướng có hai loại hình thức. Có thể lựa chọn là chính mình thịt nướng. Cũng có thể làm thịt nướng cửa hàng thay nướng hảo trực tiếp đưa lên tới. Hiện tại có người nóng lòng muốn thử gánh vác đại nhậm. Vì thế Cố Dịch Đồng mở cửa làm người phục vụ đem thịt nướng than tặng tới. Không khí náo nhiệt lên. Cố Dịch Đồng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái màn thầu. Dùng tiểu đao đem màn thầu chậm rãi cắt thành phiến. Lại ở đao thiết hai mặt xoát thượng du. Vải lên tiêu xay, ớt bột, thả một chút thịt nướng trong tiệm phối phương liêu. Sau đó đem bánh bao phiến đặt ở thiết kẹp trên mạng mặt. Từng mảnh bãi cân xứng. Khép lại thiết kẹp võng. Đặt ở trường than giá thượng. Lẳng lặng đợi trong chốc lát lúc sau. Đem thiết kẹp võng phiên cái mặt. Vừa mới nướng kia mặt xoát thượng kia tầng du không thấy bóng dáng. Độ một mặt kim hoàng tô tiêu. Bánh bao hương phát ra. Thời gian cùng độ có thể nói nắm chắc vừa vặn tốt. Cố Dịch Đồng đem nướng tốt bánh bao phiến nhất nhất kẹp tới rồi mâm. Sau đó phanh một tiếng mở ra bia. Cái kẹp bánh bao phiến nhẹ nhai một ngụm. Hàm vừa vặn tốt. Bên ngoài một tầng tô tiêu cuốn tịch nhũ đầu. Nướng bánh bao phiến xứng bia. Thật đúng là hiếm lạ. Tề Điệp nhìn đến Cố Dịch Đồng trước mặt bánh bao phiến. Ánh mắt sáng lên, phác đi lên, ta muốn ăn, còn lại đồng sự đã sớm bị thèm chảy nước miếng. Tề Điệp một có động tác bọn họ cũng không khách khí. Vây quanh đi lên, một cái màn thầu tổng cộng không thiết vài miếng. Cố Dịch Đồng còn không có phản ứng lại đây trước mặt mâm liền sạch sẽ. Trải qua này một nháo, không khí càng thêm sinh động, thịt nướng đã nướng chín chút. Một đám người vừa ăn vừa uống. Một ly ly rượu rót hướng Cố Dịch Đồng cùng Tề Điệp. Vừa mới bắt đầu Tề Điệp vẫn là cự tuyệt. Sau lại càng hải càng phiêu. Cầm bình rượu đối thổi lên. Trường hợp một lần hải bạo. Có Tề Điệp ở phía trước. Cố Dịch Đồng tất nhiên là chạy không thoát. Cũng bị rót rượu. Cũng mất công là nơi này cách âm hảo. Bằng không sợ là phải bị người phục vụ tới tìm tới môn thật nhiều lần. Không khí lửa nóng gian. Tề Điệp di động đột nhiên vang lên. Tề Điệp say khướt tiếp lên. Lớn đầu lưỡi. Uy ai? Cố. Cố A Di. Dịch Đồng A. Dịch Đồng di động không nghe được vang A. Cố Dịch Đồng cùng Tề Điệp dựa gần. Nghe được Tề Điệp nói theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua đi. Trong tay chén rượu đặt ở trên bàn, kia đầu không biết nói gì đó, vốn dĩ say khướt Tề Điệp trong giây lát một cái giật mình. Mở to hai mắt nhìn, vừa mới phía trên men say tẫn tán, Cố Dịch Đồng nhìn đến Tề Điệp cái dạng này, nhất thời trong lòng trầm xuống, lấy ra di động tới vừa thấy, mặt trên mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Cố Mụ Mụ đánh tới. Hảo, hảo. Cố A Di ngươi đừng có gấp. Ta nói cho Dịch Đồng. Làm Dịch Đồng lập tức qua đi. Tề Điệp liền nói vài câu trấn an Cố Mụ Mụ. Cắt đứt điện thoại. Tề Điệp thật cẩn thận nhìn về phía Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng. Chính hải không được đồng sự nhìn đến hai cái lão tổng sắc mặt đột biến. Cũng dần dần phát giác ra không thích hợp. Một đám ngừng nghỉ xuống dưới. Làm sao vậy? Ta mẹ gọi điện thoại làm sao vậy? Cố Dịch Đồng vội hỏi. Tề Điệp tổ chức một chút ngôn ngữ. Do dự mở miệng. Cố A Di nói. Lộc Xanh hiện tại ở bệnh viện. Hình như là Lộc Xanh rớt trong sông. đụng vào trong sông cục đá, đánh vỡ đầu, còn bởi vì sẽ không bơi lội, chết đuối hôn mê, hiện tại ở phòng cấp cứu. Cố Dịch Đồng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trong phút chốc sắc bén lên. Ở đây người bị Cố Dịch Đồng ánh mắt kinh sợ, một đám như là bị điểm á huyệt, đại khí cũng không dám xuyễn. Tề Điệp câu nói kế tiếp tạp trụ nói không nên lời. Cố Dịch Đồng ngồi ở Tề Điệp cùng đồng sự trung gian, trước mặt bãi nướng BBQ giá. Tề Điệp nhìn đến Cố Dịch Đồng như vậy mạc danh có chút túng, lấy hết can đảm đang muốn mở miệng trấn an, liền thấy Cố Dịch Đồng bỗng nhiên đứng lên, một chân đem trước mặt nướng BBQ giá đá văng, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Tề Điệp sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, vội đứng dậy đuổi theo Cố Dịch Đồng. Các đồng sự cũng ngơ ngác ngơ ngẩn đi theo chạy ra tới. Ở lầu một đại sảnh nhìn đến Cố Dịch Đồng thời điểm, nàng chính biên bước nhanh đi ra ngoài biên gọi điện thoại. Nghe, ngữ khí còn tính bình tĩnh. Ở đâu cái bệnh viện? Ta đã biết, ai ngờ một quải điện thoại, Cố Dịch Đồng lại bắt đầu chạy lên. Tốc độ mau ném xuống vài người một mảng lớn. Tề Điệp cấp hoang mang rối loạn đuổi theo. Mới vừa đi tới cửa đã bị người phục vụ ngăn cản xuống dưới. Ngượng ngùng, các ngươi còn không có mua đơn. Tề Điệp cấp nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Sau đó một bên bỏ tiền bao một bên nói. Bao nhiêu tiền, Tiểu Lưu, ta mua đơn các ngươi mau đuổi theo Dịch Đồng. Chờ Tề Điệp mua xong đơn ra tới thời điểm, mười mấy người đang đứng ở ven đường vẻ mặt nôn nóng. Dịch Đồng đâu? Lái xe đi rồi. Tề Điệp khí mắng ra tới. Mẹ, nàng uống rượu, say rượu lái xe, mấu chốt còn không an toàn. Cố Dịch Đồng chân ga dẫm tới rồi đế. Xe khai bay nhanh, tận dụng mọi thứ đi phía trước siêu xe. Bị siêu xe vốn dĩ cũng có không phục, đi theo phản vượt qua quay lại đừng Cố Dịch Đồng xe. Ai ngờ Cố Dịch Đồng như là không muốn sống nữa giống nhau. Chân ga chút nào không giảm đi phía trước đâm. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bị siêu xe chủ đua không dậy nổi. Yên lặng giảm tốc độ nhận túng. Cố Dịch Đồng mãn trong đầu đều là Cố Mụ Mụ vừa mới mang theo khóc nức nở nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dịch Đồng, ta không chiếu cố hảo Lộc Xanh. Lộc Xanh, Lộc Xanh hiện tại ở phòng cấp cứu. Bác sĩ nói đưa tới đã muộn. Lại không có áp dụng khẩn cấp thi thố. Chỉ có thể thử cứu một. Cố Dịch Đồng trong nháy mắt giống như rơi vào động băng. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Lỗ tai ong ong hảo một trận lúc sau nàng khắc chế run rẩy thanh âm. Hỏi, ở đâu cái bệnh viện? Thị lập bệnh viện, ta đã biết. Một chữ cũng không dám hỏi nhiều. Một chữ cũng không dám nhiều lời. Cố Dịch Đồng hoảng loạn cắt đứt điện thoại. Lao ra thịt nướng cửa hàng. Cố Dịch Đồng nắm tay lái tay ức chế không được run rẩy. Lộc Xanh, không cần có việc, cầu xin ngươi nhất định phải kiên cường. Không cần có việc, càng là nóng vội, càng là không thuận. Đi hướng thị lập bệnh viện trên cầu lớn đổ thật dài xe. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới chắn ở nơi nào. Cố Dịch Đồng hung hăng một quyền nện ở tay lái thượng. Đúng lúc này nàng cửa sổ xe bị gõ vang. Giao Cảnh Hung ba ba trừng mắt nàng. Vẫy tay làm nàng xuống xe. Cố Dịch Đồng đầu óc lộn xộn. Nhìn đến Giao Cảnh nhất thời không phản ứng lại đây. Chờ Giao Cảnh mau đem cửa sổ xe gõ toái thời điểm, mới biết được đây là làm nàng xuống xe. Chân vừa mới đứng ở trên mặt đất. Trước mặt Giao Cảnh liền bắt đầu nổi giận đùng đùng răn dậy. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Nơi này không phải cao tốc. Ngươi tốc độ xe khai nhanh như vậy. Có phải hay không muốn tìm cái chết? Mấu chốt là nhưng khổ bọn họ nhóm người này ở phía sau đuổi sát Giao Cảnh. Truy nhanh sợ xảy ra chuyện. Truy chậm đuổi không kịp. Giao Cảnh nói Cố Dịch Đồng một câu đều không có nghe đi vào. Nàng nhìn trước mặt đổ chiếc xe. Xem này động tĩnh. Sợ là ít nhất muốn đổ một hai cái giờ. Giao Cảnh phê bình giáo dục một hồi lúc sau. Bỗng nhiên nhíu mày. Ngửi ngửi, ngươi còn say rượu lái xe. Ngươi đây là muốn thu về và hủy điều khiển chứng. Cũng xử phạt 1000 nguyên. Ngươi cùng ta hồi Giao Cảnh đại đội một chuyến. Xe trước kéo. Lời nói còn chưa nói xong. Trước mặt người đột nhiên chui vào dòng xe cộ chung. Giao Cảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn chạy người. Phản ứng lại đây lúc sau trong lòng lửa giận dâng lên. Đuổi sát đi lên, còn dám chạy. Cố Dịch Đồng trong đầu không có khác. Chỉ nghĩ nhanh lên đến bệnh viện. Nhanh lên nhìn đến Hạ Lộc Xanh. Ở đổ dòng xe cộ chung nhanh chóng xuyên qua. Thường thường đụng vào người khác trên xe. Nhưng cố nhịn đau. Bất chấp xin lỗi. Cố Dịch Đồng buồn đầu đi phía trước hướng. 20 phút lúc sau. Cố Dịch Đồng nhìn đến bệnh viện trong nháy mắt. Trên đùi mềm nhũn suýt nữa quỳ trên mặt đất. Nàng quẻ quải vào bệnh viện. Run run rẩy rẩy lấy ra di động. Tay run khống chế không được. Bát Cố Mụ Mụ hao. Chuyển được lúc sau. Nàng run giọng hỏi. Mấy lâu? Cố Mụ Mụ ngồi ở phòng cấp cứu cửa. Nhìn đến trắng bệch một khuôn mặt. Sợi tóc hỗn độn quẻ quải chiều nàng đi tới Cố Dịch Đồng. Nước mắt trong nháy mắt banh không được. Che miệng muộn thanh khóc lớn. Cố Dịch Đồng ánh mắt gắt gao nơi. Cấp cứu chung. Ba chữ thượng. Vừa mới chạy vội sức lực tiêu hết. Chân trầm giống như ngàn cân trọng. Nàng gian nan cất bước chiều Cố Mụ Mụ đi qua. Cố Mụ Mụ nhìn đến Cố Dịch Đồng cái dạng này. Áy náy nuốt hết nàng. Cố Mụ Mụ khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cố Dịch Đồng hơi hơi hé miệng, tưởng an ủi Cố Mụ Mụ, nhưng nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Mẹ, đừng khóc, Lộc Xanh sẽ không có việc gì. Chúng ta chờ nàng ra tới. Qua thật lâu sau, Cố Dịch Đồng mới ách thanh âm đã mở miệng. Kế những lời này lúc sau, lại là vô tận trầm mặc. Hai người song song ngồi ở phòng cấp cứu ngoại ghế trên. Cố Mụ Mụ không ngừng nước mắt. Cố Dịch Đồng một câu không nói. Dài lâu mà tuyệt vọng chờ đợi. Cố Dịch Đồng cảm giác chính mình nhất sinh giống như liền háo ở nơi này. Phía trước Lộc Xanh tự sát lúc sau hắc ám hít thở không thông cuốn tịch trọng tới. Hô hấp đều là khó khăn. Nàng nhịn không được giơ tay ra bên ngoài lôi kéo cổ áo. Nàng xuyễn bất quá tới khí. Xuyễn bất quá tới khí. Áo lông cổ áo như là biến thành một đôi dữ tợn cường hữu lực bàn tay to. Bóp chặt Cố Dịch Đồng cổ. Hít thở không thông. Vứt đi không được hít thở không thông cảm. Cố Dịch Đồng từ tiểu biên độ động tác. Chậm rãi biến thành dãy rủa. Nàng liều mạng ra bên ngoài lôi kéo cổ áo. Cố Mụ Mụ phát giác Cố Dịch Đồng không thích hợp. Nàng kinh hoàng đi kéo Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng. Dịch Đồng. Ngươi làm sao vậy Dịch Đồng? Cố Dịch Đồng trả lời không lên. Nàng xuyễn bất quá tới khí đồng dạng nói không nên lời lời nói. Nàng cầm quần áo cổ áo xả thay đổi hình. Bang, nho nhỏ một tiếng. Áo khoác thượng nút thắt ở Cố Dịch Đồng dãy giụa chung bị túm rớt. Rơi trên mặt đất nhảy vài cái phát ra thanh thúy thanh âm. Trong phút chốc, Cố Dịch Đồng thân mình mềm nhũn. Thật mạnh ỉ ở mặt sau ghế trên. Từng ngụm thở phì phò. Không khí còn ở, nàng còn sống. Còn sống, Cố Mụ Mụ cảm xúc gần như hỏng mất. Nàng ôm Cố Dịch Đồng. Không dám lớn tiếng khóc, nhưng lại tuyệt vọng sợ hãi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phòng cấp cứu môn bị bên trong mở ra. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ. Xoát, một chút đứng lên. Khẩn trương lại khiếp sợ nhìn cửa. Thật tới rồi môn mở ra giờ khắc này. Ngược lại lùi bước sợ hãi. Bác sĩ đi ra. Gỡ xuống khẩu trang. Nhìn hai người hỏi. Các ngươi là bên trong người bệnh người nhà. Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Khẩn trương nói đều nói không nhanh nhẹn. Là. Chúng ta là người nhà. Ta. Ta muội muội nàng. Thế nào? Đã cấp cứu lại đây. Có sinh mệnh triệu chứng, nhưng là còn ở nguy hiểm kỳ. Xem này 24 giờ nội tình huống đi, có thể vượt qua đi liền không có việc gì. còn ở nguy hiểm kỳ. Cố Dịch Đồng sắc mặt trắng bệch. Bác sĩ nhìn Cố Dịch Đồng thất thần nghèo túng bộ dáng. Trong lòng không đành lòng. Nói, có thể an ổn vượt qua tỷ lệ có 70. Ngươi đừng quá lo lắng. Sẽ không có việc gì. Nói, Hạ Lộc Xanh ở xe con thượng bị đẩy ra tới. Trên trán quấn lấy một vòng màu trắng băng gạc. Trên tay đánh điếu bình. Miệng mũi thượng che chở dưỡng khí cơ. Cố Dịch Đồng thân hình run lên. Cùng Cố Mụ Mụ lẫn nhau đỡ đi phía trước đi rồi hai bước. Muốn đi tiến đến Hạ Lộc Xanh bên người. Còn chưa đi gần đã bị hộ sĩ duỗi tay ngăn cản. Hiện tại muốn trước đem người bệnh đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU đi. Mặt khác hai cái hộ sĩ đẩy Hạ Lộc Xanh đi phía trước đi. Vào thang máy, Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ theo sát đi vào. Đi vào lầu 4 phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cố Dịch Đồng nhìn các nàng đem Hạ Lộc Xanh đẩy mạnh giám hộ thất chung. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ hai người ở ngoài cửa ngồi. Này đến tột cùng sao lại thế này? Thẳng đến giờ phút này, Cố Dịch Đồng mới bắt đầu hỏi nguyên nhân. Cố Mụ Mụ hối bực cúi đầu. Hôm nay chơi xuân, mọi người đều thực vui vẻ. Liền nói nhiều chơi trong chốc lát. Đến buổi tối thời điểm vốn là phải đi. Kết quả gặp mặt khác một đám choai choai hài tử. Cầm cái gì dụng cụ. Nói muốn xem hành tinh xem sao trời. Nói chúng ta chiếm dụng bọn họ địa phương. Làm chúng ta chạy nhanh rời đi. Đám kia hài tử nói chuyện thực dơ. Lão sư cùng gia trưởng đều có tính tình. Vốn dĩ phải đi lại đều không đi rồi. Đám kia hài tử đuổi không đi chúng ta. Còn chưa tính. Bọn họ ở lộng bọn họ. Chúng ta chơi chúng ta. Chấm. Lúc ấy Lộc Xanh lúc ấy liền ngồi ở bờ sông. Nàng nói nghe thấy trong sông có thanh âm. Tưởng nhiều ngồi trong chốc lát cẩn thận nghe một chút. Ta thấy Lộc Xanh rất vui vẻ. Ta liền không ngăn cản nàng. Không nhiều lắm một lát Lộc Xanh cùng ta nói lạnh. Làm ta giúp nàng lấy áo khoác. Ta liền đi. Kết quả, nói đến nơi này. Cố Mụ Mụ thanh âm bắt đầu run rẩy. Kết quả còn không đợi ta lấy áo khoác trở về. Liền nghe được có người kêu Lộc Xanh rơi xuống nước. Chờ đem Lộc Xanh cứu ra thời điểm. Đã hôn mê, liền chạy nhanh kêu xe cứu thương. Nhưng là, trên đường kẹt xe, xe cứu thương tới rất chậm. Nghe xong Cố Mụ Mụ nói. Cố Dịch Đồng nhẹ ra một hơi. Lau một phen mặt, một lần nữa đánh lên tinh thần. Lộc Xanh sẽ không có việc gì. Lời này không biết là nói cho Cố Mụ Mụ. Vẫn là ở nói cho nàng chính mình. Chạy. Tiếp theo chạy. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Xe đều từ bỏ có phải hay không? Đột ngột thanh âm từ trên hành lang truyền tới. Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ theo bản năng xem qua đi. Giao Cảnh thở hổn hển trừng mắt Cố Dịch Đồng. Giao Cảnh, ngươi chạy còn rất nhanh. Ta điều 2 tiếng rưỡi theo dõi mới tìm được ngươi chạy nơi này tới. Đi thôi, cùng ta hồi một chuyến Giao Cảnh đại đội. Cố Mụ Mụ ngẩn ra. Nhìn Cố Dịch Đồng lại nhìn Giao Cảnh. Dịch Đồng, này sao lại thế này? Cố Dịch Đồng không muốn làm Cố Mụ Mụ lo lắng nàng. Mím môi, nói, đây là ta bằng hữu. Tìm ta có việc tình. Mẹ, người ở chỗ này thủ Lộc Xanh. Ta đi theo hắn tán gẫu một chút. Thực mau trở về tới. Nói, Cố Dịch Đồng đứng dậy hướng tới Giao Cảnh đi qua. Một bước một què quải. Giao Cảnh nhìn Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mi. Bỗng nhiên phản ứng lại đây là phòng chăm sóc đặc biệt ICU tầng lầu. Giao Cảnh đồng chí, phiền toái ngài cùng ta lại đây nói. Đến gần lúc sau, Cố Dịch Đồng đè thấp thanh âm. Giao Cảnh trần trờ nhìn thoáng qua Cố Dịch Đồng. Đi theo Cố Dịch Đồng vào an toàn thông đạo. Đứng ở cầu thang thượng. Giao Cảnh nhìn vẻ mặt mỏi mệt Cố Dịch Đồng. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Cố Dịch Đồng không có quanh co lòng vòng. Nàng nói. Giao Cảnh đồng chí. Ta bất hợp pháp là ta sai. Điều khiển chứng ở trên xe phóng. Nên thu về và hủy ngươi liền thu về và hủy. Phạt tiền ta hiện tại trên người không có. Ngươi trước đem xe kéo đi làm thế chấp. Nhưng ta không thể đi theo ngươi giao cảnh đại đội. Ngươi thấy được, ta muội muội mới từ phòng cấp cứu ra tới. Hiện tại ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ nói, này 24 giờ là nguy hiểm kỳ. Ta không thể rời đi. Giao cảnh ngạc nhiên nhìn Cố Dịch Đồng. Hắn nhíu nhíu mày, chần chờ một lát hỏi. Ngươi xe khai nhanh như vậy, là vì tới bệnh viện. Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Giao cảnh do dự một chút, lại hỏi. Kia, ta đem ngươi ngăn lại tới lúc sau. Ngươi quay đầu chạy, ngươi là vì chạy tới bệnh viện xem ngươi muội muội. Cố Dịch Đồng tiếp theo gật gật đầu. Giao cảnh nhất thời ngữ đốn không biết nói cái gì. Hắn điều theo dõi, xác nhận trước mặt người này là từ Đại Kiều một đường chạy tới. Xem theo dõi thời điểm hắn còn ở cảm khái. Người này học quá thể dục có phải hay không? Một nữ hài tử cư nhiên như vậy có thể chạy. Nhưng giờ phút này, không khí trầm mặc hồi lâu. Cố Dịch Đồng ngẩng đầu xem Giao cảnh. Trong mắt hàm chứa cầu xin. Được không, ta hiện tại thật sự không thể cùng ngươi hồi giao cảnh đại đội. Ta phải thủ ta muội muội. Giao cảnh đối thượng Cố Dịch Đồng mắt, tâm hung hăng run lên. Hắn không đành lòng lại xem, cúi đầu xem dưới chân cầu thang. Ngươi an tâm chiếu cố ngươi muội muội. Xe là nhất định sẽ kéo dài tới đại đội. Bất quá ta sẽ thay ngươi chăm sóc, điều khiển chứng cùng phạt tiền sự tình. Chờ ngươi muội muội xuất viện về sau rồi nói sau. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Cố Dịch Đồng cảm kích chiều Giao cảnh cúi mình vái chào. Cảm ơn. Giao cảnh đi rồi lúc sau. Cố Dịch Đồng không có lập tức đi ra ngoài, mà là ngồi ở an toàn thông đạo cầu thang thượng. Không có người ở, Cố Dịch Đồng yếu ớt liền hiển lộ ra tới. Nàng bế mắt, lông mi run rẩy. Mí mắt chậm rãi ướt át. Lộc Xanh xảy ra chuyện. Không thể trách Lộc Xanh. Không thể trách mẹ. Xét đến cùng là nàng không có chiếu cố hảo Lộc Xanh, mới có thể xuất hiện hôm nay loại chuyện này. Là nàng làm Lộc Xanh đi thượng cái gì học tập ban. Trời xuân là nàng cự tuyệt cùng đi. Cố Dịch Đồng đem sai lầm quy kết ở trên người mình. Trong đầu không tự giác nghĩ tới cùng hạ Lộc Xanh ở chung. Đem Lộc Xanh từ ma bà đậu hù tiếp trở về thời điểm. Nàng đối Lộc Xanh nói. Chúng ta về nhà. Lộc Xanh. Ở Lộc Xanh mẫn cảm bất an không tự tin. Cảm thấy chính mình sẽ người khác thêm phiền toái là đối dư thừa tồn tại thời điểm. Nàng nói. Lộc Xanh. Ngươi không phải trói buộc. Ngươi là hạ A-di trên thế giới này kéo dài. Là chúng ta bảo bối. Trời chạm vào xe thời điểm, nàng lời thề son sắt nói cho Lộc Xanh, tin tưởng ta, Lộc Xanh, ta sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Keng keng keng, di động tiếng chuông đánh gãy Cố Dịch Đồng suy nghĩ. Cố Dịch Đồng không có tâm tư đi tiếp đi xem, đơn giản tùy ý di động vang cái không ngừng, tự động cắt đứt lúc sau. Bốn phía lại hồi phục yên lặng, bị một hồi điện thoại gọi hoàn hồn. Cố Dịch Đồng tự giễu cười. Ngươi dựa vào cái gì làm Lộc Xanh tin tưởng ngươi? Đây là ngươi nói sẽ không làm Lộc Xanh gặp được nguy hiểm. Cố Dịch Đồng a, Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng mân khẩn môi. Hốc mắt đỏ bừng. Ngơ ngác ngồi lập nửa ngày sau. Đột nhiên giơ tay cho chính mình một cái tát. Bang một tiếng đỏ nửa bên mặt má. Lộc Xanh nếu xảy ra chuyện. Cố Dịch Đồng ngươi liền hối hận sám hối cả đời đi. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ái là không biết đủ. Có hạnh phúc, còn tưởng cực lạc viên. Có cực lạc viên, còn tưởng thiên đường. Cách chương.